Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 69, Vít hồ lô bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, Sơn cùng Thủy tận nghi không đường, hy vọng gặp Dung Linh lý trí như thế nào cũng không có nghĩ đến, ngay tại hắn bởi vì yến hội đích chủ trù không thể trình diện, chân tay luống cuống đích không biết nên như thế nào công đạo khi, Dung Linh cương nhiên từ trên trời giáng xuống, như cứu thế chủ bàn đích xuất hiện. Chính cái gọi là tới sớm không bằng tới xảo, Dung Linh xuất hiện đích thời cơ có thể nói là tốt không thể dù cho. Khoảng cách yến hội khai tịch còn có chút thời gian, nếu là hiện tại đổi mới chủ trù, nói không chừng hết thảy còn kịp. Vì thế, lý trí cũng không kịp hướng Dung Linh giải thích, chỉ thấy hắn buông điện thoại, hai lời chưa nói, lập tức kéo Dung Linh hướng khách sạn sau chủ đi. Lý trí ca, ngươi đây là muốn dẫn ta đi na à, phòng bếp. Phòng bếp, cái gì kêu vận mệnh, cái gì kêu trời ý, cái gì kêu trúng mục tiêu nhất định. Dung Linh lần này khả xem như cảm nhận được câu kia cách ngôn. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc đến toàn bộ không uổng công phu. Là cái gì ý tứ? Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến cái kia ở tiết mục thượng giúp nàng tẩy đồ ăn đích tiền bối lý trí thế nhưng chính là cái che giấu đại lão. Xem khách sạn công nhân đối hắn vậy cung kính đích bộ dáng, như thế nào cũng có thể là cái hết sức quan trọng đích thân phận. Dù sao tài năng ở Hương Loan khách sạn tùy tiện mang một người ra vào, không hề ngăn trở đích kia khẳng định không phải người bình thường. Dung Linh biết nhiệm vụ lần này, nàng lại là trí ở nhất định phải. Đến, mọi người tập hợp một chút. Bởi vì phía trước đích chủ trù lâm thời kẹt xe không thể tới rồi, cho nên, đêm nay đích yến hội từ nàng đến tạm đại chủ trù đích vị trí. Các ngươi tốt hảo phối hợp, biết không? Là, Dung Linh bị lý trí một đường đưa Hương Loan khách sạn đích tổng sau chủ nội, hắn tuy rằng không có nhiều làm giải thích nhưng này trận trưởng Dung Linh cũng tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng là không trâu bắt chó đi cầy, nhưng thân là đại cảnh hướng đích ba phẩm ngự trù cái gì đại đích bàn tiệc chưa thấy qua, bất quá là 30 nhân tọa ba bàn đích tiểu yến hội, đối Dung Linh mà nói chút lòng thành. Tiểu Linh A, ta biết chuyện này có thể có điểm thương xúc nhưng trơ mắt ta cũng không kịp sẽ tìm người khác. Đây là hôm nay buổi tối yến hội đích thực đơn, có cái gì cần trợ thủ đích liền nói cho bọn họ. 2 cái giờ, 10 đạo đồ ăn, please. Dung Linh tiếp nhận lý trí truyền đạt đích thực đơn, nhìn thấy hắn trong ánh mắt đích khẩn trương, nàng liền lập tức đoán ra, đêm nay đích yến hội đối lý trí có bao nhiêu sao trọng yếu. Tuy rằng, nàng cũng không biết yến hội chung đều có người nào, cũng không biết trận này yến hội đến tột cùng liên quan đến chuyện gì, nhưng nếu tiếp nhiệm vụ, nàng nhất định phải hoàn thành đích xuất sắc. Bởi vì, nàng là đại cảnh hướng đích ba phẩm ngự trù, ở nấu nướng thượng, nàng chưa bao giờ hội nhận thua. Lần này cũng giống nhau. Chí ca, ngươi yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Chấm, nói xong, Dung Linh trở lại buông trên người đích ba lô tháo xuống mũ cùng khẩu trang, hai tay nắm lên lý trí trong tay đích đầu bếp phục một cái tiêu sái đích xoay người. Siêu, đích một chút kia thân màu trắng đích đầu bếp phục cũng đã mặc ở Dung Linh đích trên người. Ở đây đích giúp việc bếp núc nhóm thấy rõ trước mắt nhân đích dung mạo, không hẹn mà cùng đích đều mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được cái kia ở màn hình thượng xuất hiện đích sao Kim cương nhiên sẽ xuất hiện ở khách sạn đích tại trù phòng, còn ngay tại chính mình đích trước mắt. Trời ạ, nàng không phải cái kia Dung Linh sao không? Đúng vậy, ta xem nàng ở tiết mục thượng nấu cơm, không nghĩ tới, nàng cương nhiên đến chúng ta khách sạn. Ta cương nhiên có thể cùng sao Kim cùng nhau nấu cơm. Ta không phải đang nằm mơ đi, giúp việc bếp núc nhóm nhìn thấy Dung Linh xuất hiện, đều khe khẽ nói nhỏ, hưng phấn không thôi. Dung Linh nguyên bản liền lớn lên xinh đẹp, lần này tái xứng thượng này một thân màu trắng đích đầu bếp phục lại trổ mã đích tinh xảo xinh đẹp. Điều này làm cho vài vị nam giúp việc bếp núc nhóm đều nhịn không được đích cảm xúc nhộn nhạo đứng lên. Lúc này đích bọn họ sớm kiềm chế không được trong lòng đích dục dịch nghĩ muốn ở Dung Linh trước mặt đại triển thân thủ. Vì thế, theo Dung Linh đích ra lệnh một tiếng, tiệc tối đích chế tác chính thức bắt đầu. Đến, hiện tại ta bắt đầu phân công, các ngươi hai cái đi bị phối liệu. Ngươi đi trừ sắc thuốc cùng thiết thái, ngươi phụ trách thịt loại, còn lại đích ngươi tới giúp ta chuẩn bị bát bảo liêu. Mọi người bắt đầu động đứng lên đi. Hảo, Dung Linh ở phân nhiệm vụ lúc sau, vừa mới còn im ắng đích phòng bếp nháy mắt náo nhiệt lên. Thiết thái thanh, xoát hoa thanh, bàn bát va chạm đích thanh âm liên tiếp vang lên. Mà đứng ở chủ trù vị trí đích Dung Linh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, nàng lúc này phải làm chính là lần này tiệc tối đích kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Bát bảo hồ lô áp, này nói đồ ăn có thể nói phi thường khảo nghiệm đầu bếp đích công lực liền mỗi ngày là chỉnh áp thoát cốt này một cái đốt đều cũng không phải bình thường đầu bếp có thể làm đến đích. Nhưng đối với ở ngự phòng ăn làm mười mấy năm ngự trù đích Dung Linh mà nói, này từng bước đột nhiên căn bản không có khó khăn. chỉ thấy nàng đem sau chù sớm chuẩn bị tốt đích màu mỡ vị chết tẩy trừ sạch sẽ, sau đó chấn định đích theo áp bột chỗ mở miệng, dùng đao chém đứt bột cốt, theo sau lập tức lấy ra chỉnh điều cổ. Theo cổ bị đi trừ áp ra đã không có chống đỡ liền xốp xuống dưới, điều này làm cho nàng phi thường dễ dàng đích liền tìm được rồi áp xương quai xanh đích vị trí, theo sau, dùng kéo đem xương quai xanh tiễn đoạn. Ngay sau đó, đó là tối trọng yếu đốt, chia lìa áp xương ngực cùng áp xương sống lưng. Này từng bước đột nhiên, so với việc thoát áp bột cốt phải nan rất nhiều. Bởi vì áp hung cùng áp sống chỗ đích xương cốt thực phức tạp, hơn nữa lưng đích ra góc bạc nếu là xử lý không tốt thực dễ dàng chặt phá. Cho nên, Dung Linh ở chia lìa này hai nơi xương cốt khi, phá lệ đích cẩn thận thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng dùng tiểu đao từ một chút đích chóc này chia lìa là một tấc không dám mau, cũng không dám quá chậm. Thẳng đến chỉnh khối xương ngực bị lấy ra, Dung Linh mới cuối cùng thở hổn hển một hơi. Xương ngực cùng xương sống lưng đã lấy ra, còn lại đích đó là áp chân cùng áp xí. Này hai cái bộ vị tương đối mà nói sẽ dễ dàng rất nhiều, Dung Linh ba hạ hai hạ đích công phu, đã thu phục. Cứ như vậy, hé ra đầy đủ đích áp ra liền thành công thoát ra đến. Đến, cho ta nước trong. Hảo, Dung Linh tiếp nhận giúp việc bếp núc truyền đạt đích một chén nước trong, đem áp ra tẩy trừ sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, ở áp gia thượng để vào thông khương, hắc hồ tiêu, rượu gia vị quấy đều cũng cái thượng giữ tươi màng yêm chế 30 phút. Ở yêm chế đích đồng thời, Dung Linh lại đem hắn hai vị chết thoát cốt, sau đó, dùng giống nhau đích phương pháp cùng nhau yêm chế. Lúc này, giúp việc bếp núc vì Dung Linh chuẩn bị đích bát bảo phối liệu đã muốn ở xử lý thỏa đáng. Này bát bảo phân biệt là bồi căn, hạt rẻ, nấm hương, ốc khô tôm bóc vỏ, đậu nành cùng hạt sen. Giúp việc bếp núc đã xem chúng nó đang chác thủy, cũng ngã vào oa chung đồng trước tiên phao tốt gạo nếp tiến hành chờ mình sao. Vì cam đoan vị chết đích vị, Dung Linh cũng không có đem bát bảo chung gia nhập quá nhiều đích đồ gia vị, chính là dùng diêm cùng tương du gia vị làm rạng rỡ, ở bảo đảm mỹ vị đích đồng thời, lại tăng thêm vài phần quan cảm. 30 phút sau, áp gia yêm chế ngon miệng, Dung Linh đem sao tốt bát bảo liêu một chút để vào áp gia chung. Ở trang mãn sau, dùng châm tuyến phùng hảo, cuối cùng, lại dùng miên thẳng ở vị chết trung gian buộc định đem vị chết khổn thành hồ lô đích hình dạng. Kêu cào nhau. Lúc này, oa chung trước tiên đốt đích thủy đã muốn sôi trào, Dung Linh đem cột chắc đích vị chết để vào nước sôi chung rất nhanh định hình. Định hình sau, nàng lại đem vị chết để vào chõ chung trưng thục, lúc này gian đại khái ở một cái bán giờ đến hai cái giờ tả hữu. Nhìn thấy vị chết nhập oa, lần này tiệc tối là tối trọng yếu tên đứng đầu bảng đồ ăn cuối cùng có tin tức. Dung Linh đích tâm coi như là kiên định xuống dưới. Đến, vị chết làm cho nó đại hỏa trưng là được kế tiếp, chúng ta bắt đầu làm tiếp theo nói, sóc quế ngư. Lý Chí đứng ở phòng bếp đích cửa, nhìn thấy Dung Linh gọn gàng ngăn nắp đích an bài tiệc tối đích chế tác, hắn trong lòng cũng là yên tâm không ít. Gặp hết thảy đều làm từng bước đích tiến hành, hắn liền không có tái tiếp tục nhiều dừng lại, mà là rời đi sau chù, đi yến hội đại sảnh chiếu ứng đi. Nhưng ngay tại Lý Chí theo phòng bếp rời đi sau không lâu, người quen thuộc đích thân ảnh cũng lặng lẽ đi tới Hương Loan khách sạn cách Trương.